Kiếm vực vô địch, chương 494, C494, nhân ngư tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, ta không phục, có bản lĩnh buông, khiến ta dưỡng hảo thương. Chúng ta công bình tranh tài một hồi. Diệp Lương Thần cả giận nói. Có ở đây không câm miệng, ta đem ngươi sử dụng kiếm tay của chặt bỏ tới. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Lương Thần liếc mắt. Người sau nhất thời ngậm miệng lại. Hiển nhiên, hắn không muốn đứt tay. Dương công tử, chúng ta cực phẩm năng lượng thạch, không đủ lấy chống đỡ chúng ta lấy loại tốc độ này đến trung vực. Hơn nữa, chúng ta hải hạm bây giờ cái này phòng ngự trận pháp. Mỗi một khắc đồng hồ liền cần 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Cho nên, Dương công tử nếu là muốn sống, tốt nhất là hiện tại ly khai hải hạm. Tại đây biển rộng mênh mông thượng, lấy Dương công tử thực lực, có thể còn có một tiếng cơ hội. Cô gái che mặt đạo. Dương Diệp lắc đầu, đạo, Diệp tiểu thư khác lừa dối ta. Cái này biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, trong biển lại có thần bí động vật biển. Ta nếu là ly khai hải hãm, tuyệt đối là 10 chết cửu sanh. Không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh Diệp tiểu thư hộ tống ta đến một cái địa phương an toàn. Ta bất lực, cô gái che mặt nhìn Dương Diệp, đạo, Dương Diệp cười cười, kiếm trong tay rơi vào Diệp Lương Thần trên cổ của, đạo, Diệp cô nương, người có, đúng không, hắn hiện tại đương nhiên không thể thả Diệp Lương Thần, chỉ cần thả Diệp Lương Thần, không cần phía sau những người đó, trước mắt cái này Vân Hải Thương Hội người liền sẽ không bỏ qua hắn. Dương công tử, mặc dù mọi người đều nói ngươi thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, thế nhưng ta biết, Dương công tử ngươi là một cái người ân oán phân minh. Người người giết, đều là trước trêu chọc ngươi. Chỉ là Dương công tử, ta Vân Hải Thương Hội tựa hồ không có trêu chọc ngươi a hát. Ngươi bây giờ như vậy, có điểm không ngờ nghĩa a hát. Cô gái che mặt đạo, không trêu chọc, Dương Diệp cười cười, đạo, Diệp cô nương. Ngươi lẽ nào đã quên, là đệ đệ ngươi trước ra tay với ta, ngươi cũng nói với ta hắn không có thương tổn đến ta. Mọi người đều là người biết, hắn sở dĩ không có thương tổn đến ta, chỉ là hắn thực lực của chính mình vấn đề mà thôi. Cho nên, Diệp cô nương, còn xin ngươi khác tại nhiều lời, không thì, đệ đệ ngươi cổ của thực sự phải dọn nhà. Cô gái che mặt đạo, Dương công tử. Muốn ngăn trở những tôn giả cảnh đó cường giả, liền cần đại lượng cực phẩm năng lượng thạch khởi động phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Thế nhưng lúc này chúng ta đã không có cực phẩm năng lượng thạch. Tại qua nửa khắc đồng hồ, cái này phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp đã đem mất đi hiệu lực. Cho nên, Dương công tử nếu thật tâm muốn sống, kia tốt nhất còn là ly khai hải hãm. Không thì, ngươi tính là giết đệ đệ ta. Ta cũng không có biện pháp. Dương Diệp nhìn cô gái che mặt một lát. Không có ra tay giết Diệp Lương Thần. Hắn biết, nữ nhân này nói cũng không giả. Dù sao không phải là ai cũng giống như hắn. Có thể mang cực phẩm năng lượng thạch làm thạch đầu một dạng dùng. Trầm ngâm hạ, Dương Diệp vung tay phải lên. 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch rơi vào cô gái che mặt trước mặt. Đạo, cái này năng lượng thạch ta bỏ ra. Ngươi chỉ cần phụ trách nhanh hơn tốc độ, khiến ta đạt được trung vực có thể. Tốt nhất khác đùa giỡn hoa dạng gì. Không thì, đệ đệ ngươi thực sự sẽ chết. Cô gái che mặt trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc. Tiện tay xuất ra 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Đây cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra nữa. Trước mắt cái này Dương Diệp cư nhiên như thế giàu có. Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Không có tuyển chọn, nàng chỉ có thể dựa theo Dương Diệp nói để làm. Hiện tại có thể buông ta ra a hát. Diệp Lương Thần căm tức nhìn Dương Diệp. Lúc này hắn là rất biệt khuất. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Hắn cư nhiên chỉ là nhất chiêu liền thất bại. Nhất chiêu liền thất bại a. Cái này thực sự quá đả kích người. Có thể đừng hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề được không? Dương Diệp đạo. Dương Diệp, người khinh người quá đáng. Diệp Lương Thần giận không thể bóc. Dương Diệp nắm kiếm trong tay đè ép áp Diệp Lương Thần cổ của. Đạo, ta liền khi dễ ngươi. Thế nào, ngươi? Diệp Lương Thần có thổ huyết xung động. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau xa xa. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh chính chăm chú cùng sau lưng hải hãm. Mấy người này đúng là kia Nguyên Ngạn đám người. Nhìn thấy mấy người chết truy không thả, Dương Diệp có chút phát cáu. Tâm niệm vừa động, trên cổ tay Phược Tiên Thằng một mặt nhất thời quấn lấy Diệp Lương Thần cổ của. Tay trái lôi kéo Phược Tiên Thằng, phải tay cầm Thuấn Không Kiếm. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động. Dương Diệp, người muốn làm gì? Diệp Lương Thần khóe miệng giật một cái. Thành thật mà nói, hiện tại hắn có chút sợ hãi Dương Diệp. Bởi vì người trước mắt này là động một chút là động thủ. Mà bây giờ Dương Diệp hiện tại cái bộ dáng này, kia rõ ràng nhất liền muốn động thủ a. Lúc này hắn có chút hối hận lúc trước mạnh miệng. Hắn chỉ hy vọng Dương Diệp không muốn rồ. Lau cổ của hắn, Dương Diệp, chúng ta đã dựa theo lời ngươi nói làm. Ngươi còn muốn thế nào? Cô gái che mặt bên cạnh cầm kiếm lão già cả giận nói. Cô gái che mặt hai mắt híp lại, trong mắt sát ý bạo dũng. Còn lại mọi người cũng là căm tức nhìn Dương Diệp. Ngay cả kia An Tiểu Nam lúc này cũng là hung hăng trừng mắt Dương Diệp. Nghĩ Dương Diệp làm thực sự quá mức. Dương Diệp không có để ý mọi người. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào vào trong tay Thuấn Không Kiếm. Bát trọng kiếm ý cũng là gia trì tại Thuấn Không trên thân kiếm. Làm kiếm ý xuất hiện lúc, Diệp Lương Thần nhất thời cảm giác được một cổ trầm trọng áp lực. Diệp Lương Thần trong lòng kinh hãi. Hắn hiện tại thế nhưng thất trọng kiếm ý. So Dương Diệp cũng chỉ là kém nhất trọng mà thôi. Vì sao Dương Diệp kiếm ý mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt tập trung ở tại 90 ngoài trượng một gã tôn giả cảnh nhị phẩm trung niên nhân trên người. Nhìn tên trung niên nhân này, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái hàn mang. Sau một khắc, phải tay cầm Thuấn Không Kiếm đối về trước mặt hắn hư không chợt cắm xuống. 90 ngoài trượng, một thanh mũi kiếm rồi đột nhiên xuất hiện ở trung niên nhân cổ họng chỗ. Trung niên nhân sắc mặt đại biến, muốn mau tránh ra. Đáng tiếc đã chậm, chỉ có thể thôi động huyền khí che bao trùm ở cổ họng chỗ. Mũi kiếm đâm vào cổ họng của hắn chỗ. Xì một tiếng, không có chút nào trở ngại. Mũi kiếm trực tiếp từ trung niên nhân cổ của chỗ xuyên qua. Trung niên nhân hai mắt trợn tròn. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ chết như vậy đi. Rất nhanh. Trung niên thi thể từ không trung rơi xuống. Một gã tôn giả cảnh cường giả liền chết như vậy. Giữa sân mọi người khiếp sợ, như xem quái vật nhìn Dương Diệp. Tại Dương Diệp trước mặt, Diệp Lương Thần tay run run chỉ vào Dương Diệp. Muốn nói cái gì, nhưng là cái gì cũng không nói ra. Chỉ trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ vẻ. Không chỉ có Diệp Lương Thần, chính là cô gái che mặt. Còn có bên cạnh mấy vị tôn giả cảnh cường giả lúc này cũng là vẻ mặt kiêng kỵ vẻ. Trước đây chỉ nghe qua Dương Diệp có thể vượt cấp chém giết tôn giả cảnh. Nhưng này dù sao cũng là truyền thuyết. Không có thấy tận mắt đến. Thế nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng chính mắt thấy được a một gã tôn giả cảnh cường giả. Cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Mà Dương Diệp mới linh giả cảnh nhị phẩm a, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, nếu như hắn đạt được tôn giả cảnh trong, ai có thể đủ ngăn trở ở hắn? Không chung, lúc này Nguyên Ngạn đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên ở vào thời điểm này còn có thể giết bọn hắn một gã cường giả. Đồng thời, trong lòng cũng là sâu đậm kiêng kỵ. Cái này Dương Diệp thực sự quá yêu nghiệt. Hiện tại hắn chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm. Nếu như hắn đạt được tôn giả cảnh, đây chẳng phải là giết tự mình mấy người như giết con kiến hôi. Thảo nào người chủ coi trọng như vậy Dương Diệp. Nguyên Ngạn do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Động thủ, bọn họ hẳn không có cực phẩm năng lượng thạch phát động công kích trận pháp. Mọi người cùng nhau xuất thủ phá cái này vòng ánh sáng bảo vệ. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn còn sống, tại chung quanh hắn. Mọi người gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía hải hạm vọt tới. Chuyên cu, a tui đốt nét, hải hạm thượng, nhìn thấy 20 danh tôn giả cảnh cường giả xông lại. Dương Diệp nheo mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái che mặt. Đạo, mở ra công kích trận pháp, không có năng lượng thạch. Cô gái che mặt lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Ở trước mặt của nàng, lại nhiều hơn 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Cô gái che mặt sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó vung tay phải lên, mang cực phẩm năng lượng thạch đặt ở những thứ kia cái rãnh lỗ trong. Nhất thời, vô số đạo chùm tia sáng phóng lên cao. Không trung, Nguyên Ngạn kinh hãi, tại chung quanh hắn tôn giả cảnh cường giả sắc mặt kịch biến. Mau lui lại, Nguyên Ngạn thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở sau người trăm trượng có hơn. Còn lại mọi người phản ứng không chậm, cũng là vội vã mau tránh ra. Thế nhưng xông lên phía trước nhất 4 người cũng chưa kịp, bị đạo này chùm tia sáng đánh vừa vặn, tại chỗ ngã xuống. Bọn họ làm sao có thể còn có cực phẩm năng lượng thạch? Một gã tôn giả cảnh phẫn nộ quát. Nguyên Ngạn sắc mặt có chút dữ tợn, hắn cũng không nghĩ tới cái này Vân Hải Thương Hội vẫn còn có cực phẩm năng lượng thạch. Cho tới bây giờ, cái này Vân Hải Thương Hội đã tìm chỉ ít 400 miếng cực phẩm năng lượng thạch. A, 400 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Cái này Vân Hải Thương Hội người đã vậy còn quá giàu có. Tiện tay liền lấy ra 400 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Phải biết rằng, coi như là hắn, cũng không có biện pháp tiện tay xuất ra nhiều như vậy cực phẩm năng lượng thạch a, đã chết 4 gã tôn giả cảnh cường giả. Nguyên Ngạn đám người không dám ở tùy tiện xuất thủ. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn có 15 danh tôn giả cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn cũng không muốn cầm mạng của mình đi thành công phương có còn hay không cực phẩm năng lượng thạch. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ lấy ra một quả siêu phẩm năng lượng thạch đặt ở trong lòng bắt đầu hấp thu. Chỉ cần có hải hạm tại, có cực phẩm năng lượng thạch, hiện tại cái này tôn giả cảnh cường giả đối với hắn cũng không sao uy hiếp lực. Ngược lại, hắn vẫn có thể thỉnh thoảng đánh lén đối phương, nói chung. Hiện tại tình cảnh so với trước khá. Bất quá hắn có thể không dám khinh thường, bởi vì một cái sơ sẩy, chung quanh hắn những người này khả năng chỉ biết cho hắn đả kích chí mạng. Hắn cũng không quên, trước mắt cái này Vân Hải Thương Hội người sở dĩ giúp hắn, chỉ là bởi vì hắn nắm giữ Diệp Lương Thần tính mệnh. Dương công tử, trước thả đệ đệ ta, khiến hắn chữa thương, ta làm người của ngươi chất. Làm sao? Cô gái che mặt đột nhiên nói. Không được, Diệp Lương Thần đạo, tỷ, người này nghe nói là một cái đồ háo sắc, người nếu là rơi vào trong tay của hắn, nhất định sẽ thua thiệt, người chớ xía vào ta có thể chịu đựng được, không phải là vài đạo kiếm thương sao? Không vấn đề gì, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Đồ háo sắc, đến tột cùng là ai tại bại hoại tự mình danh tiếng? Cô gái che mặt hung hăng trừng mắt một cái Diệp Lương Thần. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp khoát tay áo, sau đó lấy ra một chương siêu phẩm trị liệu phù vỗ vào Diệp Lương Thần trên người của. Hiện tại cái này Diệp Lương Thần có thể nói là hắn bùa hộ mệnh. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương chết đi. Thấy kia chương siêu phẩm trị liệu phù, cô gái che mặt có vẻ kinh ngạc, sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt. Cái này kiếm hoàng, thật là thần bí đây. Oanh, đột nhiên, xa mặt biển vọt lên một đạo thật lớn cột nước. Tiếp theo, một người thân đuôi cá, cầm trong tay tam giác xoa quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhân ngư tộc Dương Diệp phát hiện, cô gái che mặt đám người sắc mặt khó coi. Kia vài tên tôn giả cảnh cường giả cũng là ngưng thần ngưng trọng không gì sánh được. Nhân ngư tộc, cái gì ngoạn ý, Dương Diệp nhíu mày. Convert by, higher. Cách chương.